Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2992, từ tộc thập đại quân chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Cổ có đại xuân, lấy 8.000 năm là xuân, 8.000 năm là thu, 32.000 năm là nó một năm. Thần xuân thụ cổ lão dị thường, không biết tồn thế đã bao nhiêu năm tháng. Nó sinh trưởng tại mảnh hải vực cấm khu này, thời gian ấn ký điểm sáng tại trong hải vực đại lượng hội tụ thần khí nồng hậu dày đặc thiên địa quy tắc sinh động, là một chỗ đối với thần linh tu luyện đều có chỗ tốt cực lớn địa phương. Thần xuân thụ có linh trí, nhưng sức chiến đấu cũng không tính cường đại. Thiên sơ văn minh lịch đại thần linh, vì bảo hộ thần xuân thụ tại trong mảnh hải vực cấm khu này, bố trí có đại lượng trận pháp cùng thần văn. Trên mặt biển, đứng vững có 12 tòa trận tháp. Thần xuân thụ thân cây, so bàn đào thụ còn tráng kiện hơn, có đại lượng sợi rễ thuận thân cây, đâm vào trong nước biển, nhỏ một chút sợi rễ đều nắm chắc 100 mét thô. Chính là mùa thu, lá cây kim hoàng, vạn dặm hải vực nhan sắc bị chiếu rọi thành màu vàng. Thiên sơ văn minh quân đội trấn thủ tại 12 tòa trận tháp phía dưới. Bọn hắn chân đạp nước biển màu vàng, cầm trong tay thánh thương thánh mâu, trên thân phát ra thánh khí xoay quấn ở cùng một chỗ, có thể nói khí thế như hồng. Lạc Kim Thư là dục thần vương con thứ hai, thượng vị thần cảnh giới, phụ trách thủ hộ thần xuân thụ. Hắn người mặc đạo bào bên ngoài lại có treo kim giáp, hình rồng hổ cốt, ánh mắt kiên nghị nhìn qua trùng điệp ngoài trận pháp từ tộc đại quân. Việt Đồng chân quân cũng là thiên sơ văn minh thượng vị thần, là trước đây không lâu mới chạy đến, phụ trách phụ trợ Lạc Kim Thư thôi động trận pháp chống cự địa ngục giới quân đội công phạt. Việt Đồng chân quân nhìn xem chỗ xa xa từ tộc đại quân hậu phương, nơi đó có một đạo rộng lớn miệng không gian, âm thanh lạnh lùng nói. Hải vực cấm khu chừng 8 triệu dặm rộng lớn, không gian vì sao hết lần này tới lần khác nứt ở chỗ này. Khẳng định có phản đồ, e sợ địa ngục giới, đem thần xuân thụ vị trí mật báo ra ngoài, dùng cái này đem đổi lấy làm nô là bộc cơ hội. Lạc Kim Thư ánh mắt u trầm, nói. Hiện tại phàn nàn những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, giữ vững trận pháp ngăn chờ địa ngục giới tiến công, so cái gì đều trọng yếu. Nếu là mất đi thiên địa linh căn, thiên sơ văn minh đại thế giới thần khí sẽ khô kiệt, thánh khí sẽ tiêu tán, hộ giới đại trận sẽ bị nghiêm trọng suy yếu. Liền ngay cả trong tinh không thần trận, đều là dựa vào thiên sơ văn minh thần khí, mới có thể hoàn toàn thôi động ngăn cản được tu la tinh trụ giới. Thần xuân thụ nếu là bị chặt đứt chúng ta liền xong rồi, trong đại thế giới triệu tỷ tỷ sinh linh cũng sẽ hôi phi yên diệt. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Kim Thư thanh âm có chút nghẹn ngào. Bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, ngày đó khẳng định sẽ đến, chỉ là thời gian sớm muộn. Hiện tại làm hết thảy, bất quá là vùng vẫy dẫy chết, bất quá là trong lòng không cam lòng, càng muốn đi cùng vận mệnh chống lại một chút. Việt Đồng chân quân thấp giọng nói. Nghe nói giữ lại hỏa trùng, là có thể cho phép một vị thần linh làm hỏa trùng thủ hộ giả. Lạc Kim Thư mắt hổ như đuốc nhìn về phía hắn. Việt Đồng chân quân nhìn ra Lạc Kim Thư bất mãn, nhưng vẫn là nói ra. Nếu là lần này hai người chúng ta ngăn chờ từ tộc đại quân công phạt cũng coi là một cái công lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thư ta biết ngươi có cùng thiên sơ văn minh cùng tồn vong chi tâm, nhưng bổn quân lại càng muốn thủ hộ thiên sơ văn minh đời sau, để thiên sơ văn minh tại mấy cái nguyên hội về sau, tại trong vũ trụ nào đó một chỗ tái hiện huy hoàng. Lạc Kim Thư trong lòng có giận, nhưng lại biết người có chí riêng ép buộc không được, huống hồ hiện tại còn muốn mượn Việt Đồng chân quân lực lượng thủ hộ thần xuân thụ, đành phải cưỡng ép đè xuống lửa giận. Cái này khiến hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác bất lực. Đối mặt tử vong cùng hủy diệt tuyệt đại đa số người đều sẽ sợ hãi. Cầu sinh chỉ là bản năng, căn bản không có sai. Nội tâm của hắn cô đơn, ánh mắt cũng rất kiên định, nói. Tử tộc đại quân công kích tới, thần xuân thụ trùng điệp ngoài trận pháp tử tộc đại quân liên tục không ngừng từ trong khe không gian lao ra. Tử khí màu xám, bao phủ mặt biển ăn mòn thần văn, khí tức mục nát mà âm hàn. Tử tộc thập đại quân chủ lần lượt vượt giới giáng lâm, từng cái đều là chân thần, tại địa ngục giới, không khỏi là chúa tể một phương, tọa hạ có một tinh vực làm lãnh địa thụ vạn ức tu sĩ triều bái. Xích hồn quân chủ tu vi, đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, trên lưng mọc ra cánh chim màu xám. Vừa mới giáng lâm thiên sơ văn minh đại thế giới, hắn liền hiển hóa ra cự thân thần khu, lấy thần khu nứt vỡ giam cầm tại trong hải vực thần văn. Thần khu rất nhanh tăng tới hơn 3.000 trượng cao, quanh người sấm sét vang dội. Ngày sau đó, hắn phóng xuất ra thần cảnh thế giới, một tòa đất đen thế giới mới vừa từ trước người hắn hiện ra một góc liền xúc động một mảnh cường đại thần văn. Ầm ầm, một góc thần cảnh thế giới kia bị thần văn sức mạnh bùng lên phá hủy. Mảnh vỡ thế giới, rơi vào trong biển, Một vị người mặc màu trắng bạc thần bào nam tử tóc trắng, từ trong khe không gian bay ra ngoài, nói. Cẩn thận một chút, đó là Thiên Sơ Văn Minh lão thiên chủ khắc họa thần văn. Gặp qua thiên thần tế sư, tử tộc quân sĩ nhao nhao lễ bái hành lễ. Cho dù là thập đại quân chủ cũng khẽ vốt cằm, lấy đó kinh ý từ thần điện thiên thần tế sư ánh mắt bình tĩnh, không có cao ngạo cũng không có vội vàng sao động, nói. Nơi này trận pháp cùng thần văn không thể coi thường, trước xây chấn văn tế đàn. Đúng, thập đại quân chủ toàn bộ hiện ra cự thân thần khô từng cái nguy nga như núi, trong miệng phun ra nuốt vào thần khí dòng sông, xuất hiện đến thần xuân thụ từng cái phương vị, đánh ra thần thông. Phá thần văn, hủy trận pháp. Tại bọn hắn hậu phương, hàng ngàn hàng vạn tử tộc tu sĩ thánh cảnh, lấy chấn văn thạch dựng tế đàn. Tế đàn mới dựng một nửa, chấn văn thạch hình thành lực lượng quỷ dị, đã bắt đầu ảnh hưởng thần văn cùng trận pháp minh văn. Cái này khiến Lạc Kim Thư cùng Việt Đồng chân quân ý thức được không ổn. Bằng vào lịch đại thần linh lưu lại thủ đoạn, coi như tử tộc đỉnh tiêm đại thần đến đây, Lạc Kim Thư đều có lòng tin đem nó ngăn trở. Nhưng, chấn văn tế đàn một khi dựng đứng lên, rất có thể sẽ để cho thủ hộ thần xuân thụ thần văn cùng trận pháp minh văn, trở nên thùng rỗng kêu to. Hậu quả kia, Lạc Kim Thư không dám tưởng tượng, Việt Đồng chân quân không cách nào lòng yên tĩnh, nói. Chấn văn thạch hy hữu không gì sánh được, bọn hắn làm sao có thể mang theo nhiều như vậy đến đây. Không được, nhất định phải hủy đi chấn văn tế đàn. Người ở chỗ này trông coi ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kim Thư lúc trước đã thử qua, nhưng, đánh ra công kích đều bị thập đại quân chủ phá vỡ. Nhất định phải giết ra trận pháp, xông ra thập đại quân chủ hình thành vòng vây, mới có cơ hội hủy đi chấn văn tế đàn. Chỉ bất quá cơ hội này phi thường xa vời, bởi vì tại thập đại quân chủ hậu phương còn có một vị tu vi sâu không lường được thiên thần tư tế. Mà thiên thần tư tế kia bên cạnh, số lớn tử tộc tu sĩ thánh cảnh cũng tại xây dựng tế đàn, không biết có tác dụng gì, điều này cũng làm cho Lạc Kim Thư cực kỳ bất an. Liều mạng, chỉ có ôm liều chết chi tâm, mới có thể làm đến đây tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Việt Đồng chân quân tự nhận không có Lạc Kim Thư dạng này đảm phách nói. Đi thôi, nơi này giao cho ta là được. Lạc Kim Thư mười ngón nắm chặt thôi động trên người kim giáp, toàn thân bộc phát ra quang hoa sáng tỏ, thét dài một tiếng, xuyên qua từng tầng trận pháp, thẳng hướng chấn văn tế đàn phương hướng. Trong thập đại quân chủ bốn vị nhìn nhau xem xét, Nguyên Thiên quân chủ cười nói. Lạc Kim Thư là dục thần vương chi tử, mặc dù chỉ là thượng vị thần trung kỳ tu vi, nhưng chúng ta vẫn là phải coi trọng một chút. Giao cho bản tọa đi, Nguyên Thiên quân chủ là thượng vị thần đỉnh phong tu vi. Trọng yếu nhất chính là, hắn vượt qua nguyên hội kiếp nạn, cho nên tu vi chiến lực tại trong thượng vị thần đỉnh phong đều xem như hàng đầu tồn tại. Đối đầu một cái thượng vị thần trung kỳ tự nhiên là dư xài. Nguyên Thiên quân chủ trong thần cảnh thế giới tuôn ra rộng lượng tử khí. Tử khí thiêu đốt hóa thành thần diễm, ngục hỏa nguyên đao, Nguyên Thiên quân chủ thi triển thần thông, ngưng thần diễm làm một đạo dài mấy trăm trượng nguyên đao, phá không chém ra, bổ về phía Lạc Kim Thư tiến về chấn văn tế đàn con đường phải đi qua. Ngục hỏa nguyên đao nhiệt độ kỳ cao, toàn bộ hải vực vì đó sôi trào. Lạc Kim Thư biết được tu vi của mình thua xa Nguyên Thiên quân chủ, không cùng nó liều mạng, thân thể búng mình lên không, phóng tới không trung, tránh đi ngục hỏa nguyên đao. Nguyên Thiên quân chủ giống như đã sớm ngờ tới hắn sẽ làm như vậy, khóe miệng khẽ nhếch, trong miệng phun ra màu xám thần khí. Hô, trong thần khí có một viên thanh đồng châu, từng cái thần văn từ trên thanh đồng châu bay ra, hóa thành một thiên cổ kinh. Lạc Kim Thư tránh cũng không thể tránh, gọi ra một cây màu tím đen gậy gỗ, vùng côn bổ ra, trong côn tuôn ra hơn ngàn đạo lôi long, cùng lơ lửng ở hư không cổ kinh đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ cuồn cuộn tuyệt luân thần lực va chạm, có thể nói long trời lở đất, đầy trời thần văn vì đó hiển hiện ra. Lạc Kim Thư, bỗng dưng, Nguyên Thiên quân chủ điếc tai thần âm, sau lưng Lạc Kim Thư vang lên. Không cần quay đầu, Lạc Kim Thư đã cảm ứng được sau lưng xuất hiện một tôn vô cùng to lớn tử thần hư ảnh, sát khí trùng thiên, giữ tợn trợn mắt, hai tay ôm quyền, hướng hắn oanh kích xuống. Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Lạc Kim Thư chưa có trở về thân phòng ngự, ánh mắt hướng chấn văn tế đàn nhìn lại, thể nội thần huyết thiêu đốt, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, bay thẳng đi qua. Ngay tại tử thần hư ảnh song quyền nện xuống đến thời khắc, Lạc Kim Thư tay phải vung ra, đánh ra một bức trận đồ. Trận đồ triển khai về sau, hóa thành một tòa cao ngất kim thạch thần sơn, chừng cao vạn trượng, đại lượng trận pháp minh văn ở trên núi lấp lóe. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần hư ảnh song quyền, đạp nát kim thạch thần sơn, cường đại thần lực dư ba trùng kích trên người Lạc Kim Thư. Lạc Kim Thư hộ thể thần quang toàn bộ vỡ vụn, trong miệng chảy xuống thần huyết, nhưng hồn nhiên không để ý, trong tay xuất hiện một cây trường mâu màu đen, đột nhiên ném ra, đánh về phía Trấn Văn tế đàn. Đáng chết, vì hủy đi tế đàn, ngay cả mình tính mệnh cũng không cần. Bị một cái thượng vị thần trung kỳ thần linh xông đi qua, Nguyên Thiên Quân chủ cảm giác được trên mặt không ánh sáng, không khỏi tức giận, thân hình lóe lên, truy kích đi lên. Chỉ bằng tu vi của ngươi, cũng nghĩ hủy tế đàn. Thiên thần tế sư đứng lơ lửng giữa không trung, toàn thân phát ra ánh sáng màu trắng bạc, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Vốn là cấp tốc bay về phía Trấn Văn tế đàn trường mâu màu đen, từng tấc hòa tan, biến thành dịch kim loại giọt. Dịch kim loại nhỏ vương xuống đi, rơi vào trong tử tộc quân sĩ, lập tức tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Đại thánh phía dưới tu sĩ dính vào, lập tức mất mạng. Liền ngay cả đại thánh thân thể cũng bị tích xuyên. Thiên thần tế sư ánh mắt lạnh nhạt tựa như những tu sĩ thánh cảnh của tử tộc kia chết cùng hắn hoàn toàn không liên quan đồng dạng. Lạc Kim Thư kinh ngạc thất thần nhìn xem một màn này, một kiện tiếp cận chí tôn thánh khí chiến binh cứ như vậy hòa tan, tu vi của đối phương, không khỏi quá kinh khủng. Ngay tại hắn chuẩn bị vọt thẳng hướng Trấn Văn tế đàn thời điểm, một thanh hỏa diễm thần nhận từ phía sau chém ngang mà đến, như là một cây chói mắt quang ngấn, chặt đứt thần văn, chặt đứt quy tắc. Lạc Kim Thư tất cả hộ thể phòng ngự đều như tờ giấy đồng dạng vỡ vụn. Phốc phốc, Lạc Kim Thư thần khu bị chặn ngang chặt đứt, tử vong chi khí xâm nhập thể nội, đau nhức nhập hồn linh. Nguyên Thiên Quân chủ cầm trong tay chí tôn thánh khí cấp bậc hỏa diễm thần nhận, lộ ra băng lãnh ý cười, một kích này mới là vượt qua nguyên hội kiếp nạn thượng vị thần cường giả tối đỉnh chân chính thực lực. Kim Thư sư đệ, ta đến giúp ngươi. Phượng Thất xuất hiện đến chân trời, bên cạnh đi theo Diễm Lệ yêu kiều cửu vĩ tâm hồ. Nhưng, nhìn thấy tử tộc lại có thập đại quân chủ ở đây, hai người bọn họ tốc độ giảm mạnh, đứng tại nơi xa, không có lập tức nhích tới gần. PS cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.